Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 486. Góc truyện audio.com. Môi đỏ lúc nói chuyện đã đến gần môi anh. Hơi thở nóng ấm thơm thở phả lên mặt anh. Ngón tay mềm mại, muốn mê hoặc anh, tiểu nha đầu, lại dùng chiêu này. Mộ Nguyệt Sâm cúi nhìn, nắm tay nhỏ tia si ngực anh, đẩy mặt nhỏ ra, đừng hòng chơi chiêu này. Biểu cảm anh lạnh lùng, dao búa cũng ca làm xâm nhập đờ si. Đầu Hạ Băng Khuynh bị đẩy qua một bên, tên này đều dỗ cô như vê, bây hát còn lên mặt. Quỷ kiêu ngạo, đang tức giận, nhưng nghĩ đến tới lúc ngủ. Anh ca vui liền ca chịu vào phòng ngủ. Cô lo anh ở ngoài bị lạnh. Chủ tiệm có nói, tối đêm càng lạnh, bên ngoài chỉ có một cái chăn. Chủ tiệm dùng R, rốt cuộc, vẫn đau lòng. Cô cười hì hì đến gần anh. Hai tay ôm mặt anh. Hôn dịu dàng lên môi anh. Chiều này cảm giác thế nào? Ca có cảm giác gì? Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nói. Bộ dạng ca thể đánh bại. Hạ Băng Khuynh hôn má trái má phải của anh. Như vê thì ép, trừ dính nước miếng ra. Ca có cảm giác anh chán ghét dùng khăn lau lau. Mát, nhuốm ý cười, Hạ Băng Khuynh áp lửa giận. Anh thật sự muốn ca có cơ hội bước xuống đài đúng ca ý kiểu cho đường lùi mà ca chịu đi. Cứ phai cứng rắn R tự chịu thiệt, thật muốn đánh hai cái vào bụng anh. Cúi người, cô mạnh mẽ áp xuống. Hung hăng hành hạ môi anh một phen. Về đủ thành ý chưa? Nếu nói ca đủ, cô cắn chết anh. Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm hòa hoãn lại. Nói đến thành ý, hình như vẫn thiếu một điểm. Thiếu cái đầu anh, Mộ Nguyệt Sâm, e cảm thấy, lúc e đang dỗ dành anh thấy đờ si thì thu liễm lại. Nếu ca Hạ Băng Khuynh cười nham hiểm, mắt đẹp uy hiếp anh. Mộ Nguyệt Sâm nhìn mặt cô, tiếc nuối lắc đầu, thành ý này xem ra thiếu một, năm điểm R. Đờ si nước làm tới, ai, hai chữ thành ý, lại bị chưa R. Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh tức giận la tên anh. Mộ Nguyệt Sâm móc lỗ tai, bộ dạng an nhàn, hai chữ thành ý ca thể tùy tiện như V, E phải có hành động thực tế khiến anh phục mới đờ si. Hành động thực tế đúng ca, đờ si, cô cho anh xem, Hạ Băng Khuynh hoàn toàn tức giận R. Mở chân ra, ngồi lên đùi anh, động tác, cực kỳ bạo gan, tư thế, nóng bỏng khiến ân khắc máu sôi sục. Mắt Mộ Nguyệt Sâm, trầm xuống, tay nhỏ mềm mại ca xương chạm ngực anh. Cô dần áp xuống, môi đỏ mềm mại càng đến gần, càng khiến máu huyết anh phun trào. Anh đợi ca đờ si trào cờ. Sự chạm nhẹ, đột nhiên, cô ngẩng đầu, quên đi, ca hôn nữa, dù ép thành ý e ca đủ. Anh tiếp tục giận đi. Nói xong, rút người lùi về, Mộ Nguyệt Sâm ôm lấy eo cô. Hơi thở gấp gáp áp lên môi cô. Giọng khàn đặc dọa người. E làm rất tốt, A thấy thành ý R. Vẫn là đừng Hạ Băng Khuynh quay đầu tránh môi anh. Cố ý bất lực nói. A đâu chịu ngủ ở trong. Phản đối tam thiếu, hậu quả rất nghiêm trọng. E bỏ cuộc, anh tiếp tục tức giận, cách chương.